Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thuận theo tự nhiên. Ta từng cảm thấy ta là một người, ta có cuộc sống của chính mình, đại gia gọi ta Ken, nhưng ta hiện đang không có như vậy xác định. Trong video, đầy mặt râu mép Ken ngồi xếp bằng ở góc tường. Quay về máy thu hình nói rằng, nếu như ta không phải Ken, ta là ai? Ta là ngươi sao? Ngươi là ta sao? Ta thân thể xem chất lỏng như thế. Lưu động, ta tư tưởng không bị ràng buộc. Ta không chịu được. Ken cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy thống khổ lặp lại. Ta không chịu được. Rất nhanh, hắn rồi lại khôi phục yên tĩnh. Phảng phất vừa cái kia thống khổ người không phải hắn như thế. Trong tay thao túng một viên lân đạn, ngẩng đầu quay về máy thu hình, hoặc là nói máy thu hình người phía sau nói rằng, ngươi gặp lân đạn nổ tung sao? Rất sáng sủa, che khuất hai mắt, nếu như ngươi đi ra nơi này, ngươi đi tìm Lena, ta hiểu rồi, một cái cùng Ken giống như đúc âm thanh hồi đáp, nhưng mà người nói chuyện nhưng ở hình ảnh ở ngoài. Không. Trong tay thật chặt cầm lấy DV, biết rõ phần này video là ghi chép đã từng xảy ra sự tình. Nhưng là Lena vẫn là hy vọng Ken không có mở ra cái viên này lân đạn. Thế nhưng lịch sử cũng sẽ không theo ý nguyện của nàng mà thay đổi. Một tiếng lân đạn bảo hiểm bị mở ra nhẹ vang lên phát sinh. Ken đem bảo hiểm ném qua một bên, hai tay nắm lân đạn tỉnh táo đếm ngược, làm đếm ngược kết thúc. Tia sáng chói mắt trong nháy mắt đem Ken cả người bao phủ. Trong toàn bộ quá trình, Ken đều duy trì một loại không tầm thường bình tĩnh, không có hoảng sợ, trái lại chờ đợi tử vong đến, bởi vì cái kia sẽ kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Để hắn triệt để giải thoát đi ra ngoài, ở lân đạn nhiệt độ cao bên trong, Ken thậm chí ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có cũng đã chết đi. Mấy giây sau, lân đạn ánh sáng vẫn chói mắt nhưng rõ ràng biến mất rất nhiều. Đã có thể nhìn thấy bị thiêu đốt thành màu đen hài cốt. Lúc này, một cái ăn mặc đồng dạng kiểu dáng quân trang nam nhân đi vào màn ảnh bên trong. Hắn lạnh lùng nhìn vẫn còn đang bị lân đạn thiêu đốt hài cốt. Nhìn một lúc sau quay đầu nhìn về phía máy thu hình. Lộ ra một tấm ngoại trừ râu mép ở ngoài cùng cái kia đã bị lân đạn giết chết người hoàn toàn mặt. Giống nhau như đúc bàng. Đồng, DV bị Lena bỗng nhiên đóng. Thân thể rút lui hai bước mãi đến tận chống đỡ đang thí nghiệm trên đài mới đình chỉ. Ken đã chết rồi, nàng ở mười mấy ngày trước liền đã biết rồi sự thực. Vậy mà lúc này chân chính địa tận mắt nhìn thấy màn này. Đối với nàng mà nói đã là một hồi khó có thể tiếp thu tai nạn. Cái kia cuối cùng xuất hiện ở hình ảnh nam nhân, thậm chí cũng không biết có nên hay không xưng là người sinh vật. Nàng trước liền đã gặp, hơn nữa, sẽ chết ở cái này khoang, chết ở bên người nàng tòa này thí nghiệm trên đài. Lạch cạch, DV ở Lena chân tay lướt xuống đập xuống đất phát sinh một đạo tiếng vang lanh lảnh. Không có đi đem nhặt lên đến, Lena hai tay ô ở trên mặt của chính mình, ngăn trở vẻ mặt của chính mình, nhưng không cách nào ngăn cản tiếng khóc sụt sùi từ khe hở trong lúc đó lộ ra. Diệp Thiên Hồ cũng không hề rời đi quá thời gian dài. Cẩn thận mà tắm nước nóng, cũng không có thật sự đi ăn đồ ăn, rất nhanh sẽ lại trở về phòng thí nghiệm, Lena vẫn còn ở nơi này. Dựa đang thí nghiệm bên đài, cúi đầu, tựa hồ căn bản cũng không có thay đổi qua vị trí. Bộ kia cầm trong tay DV đã bị kiếm lên, liền đặt ở bên tay nàng. Vodka, Diệp Thiên Hồ nhấc lên trong tay ly thủy tinh, bởi vì động tác của hắn, bên trong suốt rượu dịch lay động một cái. Không cần, Lena lắc đầu một cái. Có chút khàn khàn địa âm thanh truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Cồn sẽ làm ngươi thật hơi hơi được một ít, đặc biệt là thời điểm như thế này. Diệp Thiên Hồ nói, tương tự dựa đang thí nghiệm bên đài duyên, nâng lên bị Lena từ chối vodka uống một hớp. Có điều, vẫn không có chờ hắn uống chiếc thứ hai. Chén rượu liền bị một cái tay đoạt mất. Ngươi hiện lại không thể uống rượu. Ta biết chính mình thân thể đến cùng thế nào. Rất tồi tệ, nhưng một chén vodka cũng không thể để ta càng bết bát. Diệp Thiên Hồ nhìn Lena hơi đỏ lên con. Mắt nói rằng, trên mặt của nàng, còn có không có lau khô ráo vệt nước mắt. Hay là ta không nên cho ngươi cái kia phân video? Diệp Thiên Hồ nói rằng, Lena lắc đầu một cái, vẫn là nâng lên chén rượu nhấp một miếng vodka, nhưng lựa chọn đến xem nó chính là ta. Dừng lại một chút, Lena tự giễu địa kéo kéo khóe miệng, dáng dấp của ta bây giờ nhất định rất chật vật. Diệp Thiên Hồ rất thành thực địa gật gù, chúng ta hiện tại đều không thích hợp uống rượu. Lena nâng cốc chén để ở một bên. À, bờ vai của ta có thể cho ngươi mượn một hồi. Miễn phí, trầm mặc một hồi lâu. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nói rằng, ngươi như bây giờ nói. Hơn nữa chén rượu này, để ta cảm thấy ngươi là muốn nhân cơ hội làm cái gì. Lena cho Diệp Thiên Hồ một cái liếc mắt, nhún nhún vai. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, trên thực tế, căn bản không cần chén rượu này. Lấy ngươi hiện tại trạng thái tinh thần, ta không cần một phút liền có thể đem ngươi hống lên giường. Thở dài, Lena nhẹ giọng nói, ngươi người này thật là một khốn nạn. Điểm ấy ta không phủ nhận. Diệp Thiên Hồ cười nói, lập tức đưa tay nắm ở Lena vai, thoáng chống cự một hồi liền không phản kháng nữa. Lena vùi đầu ở Diệp Thiên Hồ trong lòng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ta sau đó nên làm như thế nào? Vỗ vỗ Lena cánh tay, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, thuận theo tự nhiên. Ừ một tiếng, chợt rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Lena rốt cục ngẩng đầu lên, trên mặt lại mang tới tân vệt nước mắt. Ta muốn về nhà. Ta vậy thì để phi thuyền hạ xuống. Từ Diệp Thiên Hồ bắt lấy cái kia giả kên, bắt đầu, Lena kỳ thực tương đương với mất tích nửa tháng lâu dài. Đây là một cái không lớn phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, giải quyết lên cũng không khó khăn. Một lần nữa trở lại trái đất sau khi không có gắng gượng để cho mình xem ra như là chưa từng xảy ra gì cả như thế. Làm từng bước địa đi làm cho người ta đi học. Lena cho mình mời một cái nghỉ dài hạn. Nàng xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Tựa hồ tất cả lại trở nên bình thường. Vườn quốc gia cao nguyên Blackdown vẫn như cũ, vẫn là cái kia bị phong tỏa địa phương. Chính thức trong miệng cái kia nguy hiểm hóa học phẩm tiết lộ địa phương. Từ bắt đầu đến kết thúc, dù cho bên trong phát sinh thế nào biến cố, tầm thường dân chúng đều sẽ không biết. Qua báo chí, trên TV, từ đầu tới cuối đều không tiếp tục nói quá chuyện nơi đó. Tất cả mọi người đều đem nơi đó lãng quên. Một đám người vẫn như cũ kiên trì không ngừng địa ở trong đó tìm tòi. Nhưng nhất định không thể phát hiện chân tướng. Đúng là những người biến dị động thực vật gây nên một chút khiếp sợ. Thuận tiện nhắc lên, Diệp Thiên Hồ trước ở trong công viên từng tao ngộ đám kia phong thỏ. Một lúc mới bắt đầu cho những này tạo thành một chút phiền toái. Những người táo bạo sinh vật kết bè kết lũ hơn nữa thật sự quá giàu có tính chất công kích. Rất khó tưởng tượng chúng nó trước chỉ là một đám nhát gan thỏ rừng. Tuyến phong tỏa bên ngoài vẫn còn có chút không giống. Tuy rằng có vẻ có chút như vậy bé nhỏ không đáng kể. Trình độ nào đó tôi nói, kên tử vong đối với Lena tôi nói cũng có thể nói là một loại giải thoát. Mà thời điểm như thế này, Diệp Thiên Hồ xuất hiện sau đó ở Lena trong cuộc sống lưu lại dấu vết của chính mình thì càng thêm dễ dàng. Sau đó khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ hiếm thấy địa hưởng thụ suýt chút nữa chết đi sau khi yên tĩnh. Ân, ở tại Lena trong nhà, không nghĩ nữa cái gì xuyên Việt, nhiệm vụ gì, cái gì hắc ám thế giới, rời xa chiến đấu, để cho mình sống được làm hết sức xem người bình thường như thế. lại như là đang phi thuyền trên cho Lena nói như thế. Thuận theo tự nhiên, sau đó chính là kết quả này, nghe tới rất kiều diễm, nhưng kỳ thực gay gâu thân thể tình hình để hắn vẫn nằm ở dưỡng thương trạng thái. Được lợi từ bản thân mạnh mẽ tự lành năng lực, hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể đang dần dần chuyển biến tốt. Tuy rằng vẫn là dưỡng thương hơn nửa tháng sau mới cơ bản tiêu trừ trước bị thương mang cho mình ảnh hưởng, mặt khác, tuy rằng vừa bắt đầu không chuẩn bị hối đoái lần này vai nữ chính, kết quả đến cuối cùng vẫn là hối đoái Lena, vẫn là rất không kiên trì. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.